Chương 1164, sinh tiên đánh cược trận chuyện, rốt cục bị Tiêu Giao Từ biết, chỉ là cái kia nữ tu thế mà không tới hắn nơi này, cũng quá kỳ quái. Hắn đầu tiên là cùng Ngô Sâm nghe ngóng, lại là cùng Mẫn Hành nghe ngóng, thậm chí phân tán đệ tử chấp sự đến từng cái nhà trọ cha, kết quả, ngôn ngữ mưa người này, hình như bốc hơi khỏi nhân gian. Tam Thiên Thành có may mắn đủ, đây là bao nhiêu tiểu tiên tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa, Tiêu Giao Tử cảm thấy, coi như người kia bởi vì chuyện gì, không thi cờ hờ gia viên, cu nở dê không có khả năng cùng chính nàng tu vi không qua được. Vì lẽ đó, xảy ra chuyện khả năng đạt bảy thành. Tiền bối đừng nóng vội, ta bên này tìm người điều tra thêm nàng, ngài bên kia, cũng không cần buông lỏng. Cốc lệnh tắc tại Thiên Âm Trúc trên thu được Tiêu Giao Tử xin giúp đỡ, chỉ có thể an ủi, bất quá, dòng trống khua chiêng thì không cần, vạn nhất đối phương chỉ là đơn thuần không nghĩ đến Tam Thiên Thành, nhiều xấu hổ. Tốt Tiêu Giao Tử không thể làm gì, vậy ta còn trong bóng tối cha, người bên kia cũng tận nhanh, chúng ta cũng nên biết, nàng vì cái gì không đến Tam Thiên Thành. Tự Tam Thiên Thành lập thành đến nay, trừ ma tộc cùng yêu tộc, vẫn là lần đầu có tu sĩ, qua cửa mà không vào. Trước kia thì thôi, Tam Thiên Thành thế yếu. Nhưng Lu Cờ Đo, dù là yếu hơn nữa, hắn chính là An Xin, cu nở dê một đường chiếm được Tam Thiên Thành. Hiện tại, Tam Thiên Thành phát triển không ngừng, lại có may mắn đồ tại, không đạo lý, nhà mình phi thăng tu sĩ, ngược lại một cái mới phi thăng tiểu tiên, lập tức kiếm lợi 12 vạn tiên thạch, lại càng dễ để người khác đánh nàng chủ ý. Lệnh tác, chúng ta động tác tất cả nhanh lên một chút, cũng không thể lưu lại cái gì tiếc nuối. Cốc lệnh tắc ngay trước mặt Tiêu Giao Tử, nghiêm túc gật đầu, xoay người, lông mày lại nhăn. Có thế đang đánh cược đấu trường thắng liền 3 trận, đồng thời đem tỷ lệ đặt cược nhiều lần nâng lên, thậm chí tại cuối cùng một trận bên trên, đè xuống sở hữu, chỉ lấy bị thương ngoài ra đại giới, kiếm được 12 vạn tiên thạch. Đây là cỡ nào mưu lược cỡ nào chiến dấu vết nhưng 3.000 giới vực có cái gì nhân tài, Tam Thiên Thành vẫn luôn có chú ý, người lợi hại như vậy, ấn lý thuyết. Nàng không có khả năng không biết. Thế nhưng là ngôn ngữ mưa cái tên này, nàng thật không biết. Trừ phi đối phương dùng chính là giả danh. Kia luôn luôn mang mạng che mặt, liền có thể hiểu được, người ta chính là không muốn để cho người khác biết nàng là ai. Là người nào cốc lệnh tắc vuốt vuốt ngạch, trở lại đại điện chuyện thứ nhất, chính là cha 3.000 giới vực báo lên danh sách. Cha cái này làm cái gì là lại có người phi thăng lạc tịch nhi làm xong trong tay sống, thấy được nàng trong đó xoắn xuýt. Nhịn không được hiếu kỳ. Đúng vậy a, có người phi thăng, nhưng người ta chướng mắt chúng ta Tam Thiên Thành. Cái gì Lạc Tịch Nhi nháy một cái ánh mắt, đến cùng làm sao rồi ngươi thật tốt nói. Cốc lệnh tắc đem Tiêu Giao Tử báo tới chuyện, tất cả đều nói một lần, mới hỏi, Tịch Nhi, ngươi nói đối phương sẽ là người nào ửng có thế lừa qua Mẫn Hành cái kia lao giang hồ, đem tỷ lệ đặt cược nhiều lần nâng lên, là cái có đầu óc. Lạc Tịch Nhi buông buông tay, bất quá. Ta rời đi 3.000 giới vực bao lâu, hỏi ta, ngươi còn không bằng hỏi chính ngươi đâu. Ta cu nở dê rời đi hơn 1.000 năm. Cốc lệnh tắc trắng nàng một chút, được rồi, ta đến hỏi mới phi thăng Mai Chi tiền bối đi theo đối phương chiến lực cùng trí lực, hẳn không phải là người vô danh, Mai Chi có lẽ có thể giúp phân tích ra được. Vì lẽ đó, may mắn đồ bên trong, Mai Chi liền nên đón cốc lệnh tắc. Ngôn ngữ mưa Mai Chi nhìn xem cốc lệnh tắc mang tới danh sách. Lông mày khép lại khép về sau, nắm tay đặt ở một cái tên bên trên, nếu như không ngoài ý muốn, hẳn là cái này gọi Vũ Văn Nao. Nàng là cái tán tu, nghe nói lâu dài lụa mỏng xanh che mặt, rất nhiều năm trước, ta tông mấy người đệ tử, bên ngoài du lịch gặp nạn, là nàng hỗ trợ giải cứu, chỉ là cái gì chỉ là nàng người này tương đối ta tính, trở mặt như lật sách, trước một khắc mới cứu người, sau một khắc liền đả thương người. Mai Chi thở dài. Nàng cùng chúng ta quy tàng giới có thể có chút quan hệ, đã từng, tu chân liên minh đối nàng 3 lần lệnh truy sát, kết quả, đều để nàng tại chúng ta quy tàng giới chạy trôn nở lợi hại như vậy tu chân liên minh vì cái gì muốn đối nàng dưới lệnh truy sát cốc lệnh tắc tự nhận tìm tơ y người ta không đến Tam Thiên Thành lý do, nhưng nàng đối 3.000 giới vực tu chân liên minh, cu nở dê bởi vì lúc trước lưu duyệt tao ngộ, tuyệt không vui, còn 3 lần lệnh truy sát đùa nghịch vì phong sao. Nàng liên tục giết tu chân liên minh 3 cái trưởng lão, đồng thời diệt người ta cả nhà. A cốc lệnh tắc ngây người. Nàng như vậy hận tu chân liên minh, ở trên thế lúc bỏ đá xuống giếng, lại cũng chỉ giết 1 cái tu mục tinh quân. Kết quả cái này gọi Vũ Văn Nao, thế mà lập tức giết ba cái, thật sự là không bội phục đều không được. Ba người kia, cũng không phải cái gì tốt ra hỏa đi. Mai Chi trên mặt có chút xoắn xuýt, trước mặt nha đầu, ngay tại Tiêu Giao giết đại nhân trong hố, đem liên minh trưởng lão Tu Mục, tươi sống lừa giết nữa nha, ngươi muốn như vậy nghĩ cũng được, nghe nói, kia ba vị trưởng lão ở sau lưng, đều có tung người nhà hành hung hiểm nghi, hắn vị trí gia tộc, QNZ xác thực cầm mạnh chút. Giết tốt. Cốc lệnh tắc trong mắt lệ khí chợt lóe lên, này Vũ Văn Nao không giết những người khác, chuyên tìm liên minh giết, cho dù là ma môn tu sĩ, ta QNZ rớt. Chứ năm đó Trường Bạch, ba sông hai vị tinh quân, nàng đối với liên minh sở hữu trưởng lão, không một cái có hảo cảm. Mai Chi rất không nói gì, lệnh tắc, có một chút ta muốn sư A lại người, nàng khả năng không phải ma môn tu sĩ, hẳn là một cái tà tu, tuy rằng chưa từng tại quy tàng giới làm qua chuyện gì xấu, nhưng cùng với kết giao qua người, rất nhiều đều không hiểu mất tích. Kia mất tích đều là chút người nào gây cốc lệnh tắc nhìn nàng muốn nói lại thôi dạng, nhịn cười không được, thanh danh cu nở dê không tốt lắm. Mai Chi bất đắc dĩ gật đầu. Được, chuyện này ta đã biết. Cốc lệnh tắc cười lên, quấy giày tiền bối, ngài tiếp lấy tu luyện đi chờ một chút. Mai Chi vân vê ngạch, lệnh tắc, ngươi có phát hiện hay không, tại một số phương diện, ngươi giống như Lư Duyệt có chút có trên lệnh chút ít kích ra Lư Duyệt bởi vì tính cách cực đoan, đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Cốc lệnh tắc thân là Lưu Yên tiên tử đồ đệ, một khi đem cá nhân cảm tình, đưa đến sở ly chuyện bên trong, không chỉ đối chính nàng là tai họa, chính là đối Tam Thiên Thành, giống nhau là tai họa. Tuy rằng hiện nay, cốc lệnh tắc tu vi, sớm thành nàng tiền bối, thế nhưng là nể mặt Lư Duyệt, Mai Chi không thấy được thì thôi, thấy được, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một hai. Cốc lệnh tắc ý cười hơi thu lại, ta cùng Lư Duyệt là tỉ muội, tính cách giống nhau rất bình thường. Tiền bối, ta biết ngài lo lắng cái gì, nhưng, tu chân liên minh năm đó làm chuyện, ta quên không được. Coi như không đề cập tới đời trước, cả đời này, nếu như không phải Lư Duyệt luôn luôn không từ bỏ chính nàng, lại thêm thiên địa môn hỏa phiến hộ đến nhanh, chỉ bằng liên minh những cái kia cản trở, chết sớm bao nhiêu lần. Kỳ thật ta cu nở dê chưa? Nghĩ đến đã từng biệt khuất, Mai Chi thở dài, quy tàng giới rất nhiều người đều chưa, Vũ Văn Nao mỗi vào quy tàng liền chạy chỗ nở, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, ngay tại ở đại gia đối với liên minh không hợp tác bên trên. Ngay cả chính quy tàng giới tu chân liên minh, đều không giúp đỡ, kẻ ngoại lai, lại thế nào tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương bắt người cốc lệnh tắc vốn là muốn đi, nghe vậy lại ngồi xuống, phía dưới hiện tại, có phải là có chút loạn là 3.000 giới vực trọng tâm, đã chuyển đến quy tàng giới. Mai Chi phi thăng không bao lâu, đối phía dưới tình huống, ngược lại là hiểu rất rõ, thế nhưng là linh giới lại có 3.000 giới vực tổng minh, bọn họ một ít trưởng lão, đối với chúng ta yêu cầu, tương đối mà nói, liền có thêm chút. Không chỉ là nhiều, là hà khắc đi. Mai Chi ở trong lòng thở dài. Nghi hành tiền bối tránh hiểm nghi, không chịu nhiều lời liên minh không phải. Cốc lệnh tắc cảm thấy, có một số việc, đến nên quyết đoán thời điểm. Linh giới liên minh phần lớn là các giới tán tu xuất thân, cũng không phải ta xem thường những tán tu kia, nhưng bọn hắn xác thực có rất nhiều tính hạn chế, tại thực lực chưa tới lúc, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, một khi nắm đến quyền lực trí cao, rất nhiều đều nắm chắc không ở tự tim. Điểm này, theo bọn họ phi thăng nhân số trên có thể thấy được. Vốn là có được nhiều nhất tài nguyên, có được nhiều nhất hóa thần tu sĩ địa phương, mấy trăm năm, đều phi thăng không được một người, thực tế là có vấn đề. Đa tạ tiền bối hôm nay ta vì giải thích nghi hoặc, quay đầu, chờ ta đem chuyện này xong xuôi, lại đến tạ ngài. Mai Chi đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài, nửa ngày không nói gì. Nhìn xem lớn lên sư điệt Lư Duyệt, nàng cho tới bây giờ không mỏ thấy ý nghĩ của nàng, vị này, mới phát giác được cực đoan, lập tức liền theo đôi câu vài lời bên trong, sờ đến đại gia muốn thay đổi nhất biến địa phương. Sư tỷ, hôm nay không tu luyện thời vũ ở bên ngoài đưa đầu, nàng đối Mai Chi phi thăng, là nhất hoan nên, thấy được nàng cửa mở ra, nhịn không được đi vào, vậy thì thật là tốt, ta mời ngươi ăn được đồ vật. Mai Chi mắt liếc, tiến giai tốc độ nhanh nhưng thủy chung không cái gì tâm nhãn sư muội. Thời vũ, ngươi nói, là Lư Duyệt lợi hại một điểm, vẫn là cốc lệnh tắc lợi hại một điểm làm sao rồi thật tốt hỏi cái này. Thời vũ một bên lấy ra một đống hộp cơm, một bên kỳ quái. Ngươi trả lời vấn đề liền thành, kia nhiều lời như vậy đương nhiên là Lư Duyệt. Thời vũ cười mị mị, đừng nhìn cốc lệnh tắc lợi hại, nàng đánh không lại Lư Duyệt. Mai Chi không nói gì, ta là hỏi ngươi, nếu như Lư Duyệt đứng tại Cốc Lệnh Tắc vị trí hôm nay bên trên, ngươi nói, nàng có thể đem Tam Thiên Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng sao? Đương nhiên tại thời vụ trong lòng, người trong nhà là tốt nhất, Lư Duyệt quản lý Tản Kiếm Phong thời điểm, Cốc Lệnh Tắc vẫn là hoa tán trong tay, có thế tròn, có thế dẹp, chuyện gì đều không làm được Chu Tiểu Nha đầu đâu. Nàng chính là lười một chút, không muốn để ý tới việc vặt vãnh, phải là rút lười cơ, chuyện gì là nàng xử lý không được bị đần sư muội vừa nói như vậy, Mai Chi trong lòng dễ chịu nhiều, cũng không biết, nàng cùng Đạm Thủy mấy cái tại ước chôn tuyệt địa thế nào thời vũ ăn không ngon, lấy ra hộp cơm, có thật nhiều đều là Lư Duyệt hiếu kính nàng đâu. Vừa mới Cốc Lệnh Tắc tới, nàng như trước kia không giống nhau lắm. Trước kia Cốc Lệnh Tắc, vẫn luôn là ẩn nhẫn, hiện tại nàng tới tìm ngươi làm cái gì nghe ngóng 3000 giới vực một số việc. Mai Chi thở dài, thời vũ, ngươi tiến giai Ngọc Tiên, không nghĩ tới ra ngoài lịch luyện sao nghĩ tới A vốn là, ta cùng Đạm Thủy nói xong, cùng ra ngoài dạo chơi. Thời vũ trong mắt có chút ảm, hiện tại cu nở dê đi không được. Ta cùng ngươi đi A thời vũ đều ngây người, vậy không được, tu luyện của ngươi trọng yếu. Chúng ta cùng đi tiếp cái nhiệm vụ, Mai Chi ánh mắt lấp lóe, tìm xem phi thăng, lại bởi vì hiểu lầm, không đến Tam Thiên Thành người nào đó. Lưu Vũ giết Lương Phụ, trong đêm rời đi khách sạn này, trong lúc vô tình nghe được người khác nói về Tinh La Châu, nàng ngược lại là cảm thấy, chỗ kia, khả năng càng thích hợp nàng sinh tồn. Tại một cái luôn cu nở dê không ai nhận biết nàng địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu, có thể là tốt nhất. Người khác hướng hung thú xuất hiện địa phương đuổi, vọng tưởng nhặt tiện nghi gì, nàng lại đi ngược lại con đường cũ, tìm vắng vẻ vị trí, hy vọng bế cái đại quan. May mắn đồ đời này nàng vô duyên được vào, nhưng nhiều giao gấp 10 cố gắng, nàng còn là có thể làm được. Có Lương Phụ thân gia, lại thêm, chính mình kiếm hơn 10 vạn tiên thạch, Lưu Vũ đối với mình rất có lòng tin. Nàng lúc này hoàn toàn không biết, Cốc Lệnh Tắc đã sở đến, nàng rời đi Tiêu Giao sau dùng tên giả, càng không biết, Tiêu Giao tử luôn luôn tại tra hướng đi của nàng. Khai Sơn xây động phủ, là chuyện cần làm đầu tiên, chọn tốt một mảnh chùi lùi đỉnh núi. Lưu Vũ không nghĩ tới, kiếm của nàng, thế mà tại 3 mét về sau, liền cắt bất động. Ba nhờ bành bành bành huyễn đại kim búa, vài lần chặt xuống, bên trong đen nhánh nham thạch, nhưng không có một điểm động tĩnh. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái 3 năm qua đi, ước chôn tuyệt địa bên trong thần thú, cơ bản tất cả đều trải qua hóa hình ban đầu kiếp, mặc dù mọi người cũng không có chuyển đổi thân hình, đến cùng so với trước kia sơ qua hiểu chuyện chút. Nhìn thấy không mảnh này chính là đã từng xương phệ hiểu đại trận, Nam Thủy Tiền Bối nói, phía dưới này chôn lở y các ngươi tộc dấu. Ngã xuống gai đá rừng bên cạnh, Lư Duyệt đối một đám thần thú nói, chính các ngươi đào đi, các tộc cầm các tộc chính mình, không cho phép đánh nhau, không cho phép cãi nhau, càng không cho phép đoạn, nghe không hiên ngang ngao xì xì chù chù đủ loại thanh âm vang lên, đi qua thời gian 3 năm, ca cờ tờ hở nở thu bo nở ho thông qua đánh nhau, kỳ thật trong lúc vô hình. Cú nở dê chọn lựa chính bọn Hà nở cứng, giả. Đáp lại Lư Duyệt, chính là các phương dẫn đầu. Lư Duyệt xua tay, động thủ đi phi huyền xanh trở lại Minh Hải tu luyện, đã rời đi hơn 2 năm, hắn ở thời điểm, ra ngoài chỉ là chuyện một câu nói, có thế nàng đáp ứng tịch nhi bản thân cấm túc, không quan trọng ra ngoài. Nhưng hắn đi, nàng ngược lại có chút muốn ra ngoài. Chờ ở chỗ này, nàng chỉ muốn biết, theo ước chôn tuyệt địa đường đi ra ngoài, đến cùng là thế nào đi. Âm âm đại địa tại rung động, thường tại cùng một chỗ đùa giỡn thần thú, hợp tác đứng lên, cu nở dê phi thường có hiệu suất. Không bao lâu, một cái thông đạo liền bị phát hiện, đại gia nối đuôi nhau đi vào. Thông đạo thật dài, liên tiếp 33 đạo môn, mỗi đạo môn bên trên, đều có mỗi thần thú đại yêu trảo ấn, xem thân tử muốn đối ứng bên trên, cửa đá mới có thể mở ra. Lư Duyệt xem đại gia mỗi tìm mỗi, cảm thấy khẽ buông lỏng, giống cắt cắt phi thiên miêu tộc. Rời hóa hình còn có đoạn thời gian, nàng căn bản không mang đến, có dạng này bảo hộ cơ chế tại, ngược lại là bất lo. Nàng một đường đi qua, lại tại cuối cùng vách đá chỗ, phát hiện một cái nhân tộc thủ ấn. Này Lư Duyệt khá là không nói gì, chán lờ dê lẽ lại, nàng nắm tay để lên, nơi này còn có thể có đạo môn nàng dạng dạng tay phải của mình, chậm rãi thả đi lên. Ken két vách đá thật đúng là như cửa bình thường, ở trước mặt nàng từ từ mở ra. Chỉ là môn này rất nhạt, mở ra về sau, trên vách tường hiển lộ là một bức phi thường rộng lớn bản đồ. Một mảnh sắc nhọn rừng đá, chỉ hiển nhiên chính là chỗ này, Lư Duyệt ánh mắt, theo bên cạnh nho nhỏ mũi tên, một đường nhìn sang, tại một vùng biển rộng qua đi, thấy được ba chữ, Tinh La Châu.